and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 357, Truyền Linh Tháp ứng đối. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, năm đó, bọn hắn mới vừa quen, cũng còn chẳng qua là mới vào hồn sư giới tay mơ. Cái kia hắn, liền từng tại nàng trước mặt, phát ra lời thề, thề muốn trở thành đương thời người mạnh nhất. Nàng chính là bởi vì thích hắn cái kia phần khí phách hào hùng, hai người mới cuối cùng đi tới cùng một chỗ. Cùng ngày đó so với, lúc cách gần trăm năm, nàng dường như lại thấy được từng đã là cái kia hắn. Loại cảm giác này khó nói lên lời, dường như tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn cũng đều trở nên trẻ tuổi tựa như. Dạ Nguyệt, ta đi trước một bước. Chúng ta phương Bắc gặp, tại không có gặp ta trước, ngươi nhất định không thể mạo hiểm. Đáp ứng ta. Trần Tân Kiệt rất nghiêm túc nói ra. Long Dạ Nguyệt khẽ gật đầu, tốt. Chúng ta tiền tuyến gặp. Trần Tân Kiệt thở sâu, lần nữa mở ra hai tay dùng sức ôm lấy nàng, sau đó mãnh liệt phóng người lên, hướng không trung bay đi. Trên mặt đất Long Dạ Nguyệt theo bản năng về phía trước bước ra một bước. Cao giọng nói. Trần Tân Kiệt. Nếu như lần này chúng ta không chết, ngươi còn nguyện ý trở về làm ta quét dọn lão Trần. Ta liền tha thứ ngươi. Giữa không trung hãn hải đấu la thân thể cứng đờ. Hắn không có trả lời, chỉ là dùng sức gật đầu, bỗng nhiên ra tốc, hướng phương xa mà đi. Nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, một mực bảo trì kiên cường mỉm cười quang ám đấu la, cuối cùng đã là lệ rơi đầy mặt. Có lẽ, cái này đem thật là bọn hắn cuối cùng đánh một trận. Truyền Linh Tháp. Tên điên, những thứ này tên điên. Bọn hắn thật là điên rồi. Bọn hắn vậy mà thật sự cấu kết Thâm Uyên Vị Diện, hơn nữa cấu kết như thế triệt để. Bọn hắn dù sao cũng là nhân loại A. Thiên Cổ Đông Phong hồn hển nói. Trong phòng, chỉ có bọn hắn phụ tử ba người. Thiên Cổ Điệt Đình vẻ mặt lạnh lùng. Không có chút nào mới vừa từ trên con đường tử vong trở về cảm giác. Thiên Cổ Thanh Phong cười lạnh một tiếng. Đã nói với ngươi rồi, hợp tác với bọn họ chính là bảo hổ lột da. Thiên Cổ Đông Phong đột nhiên quay người lại, nhìn về phía Thiên Cổ Thanh Phong. Sự kiện kia, ta không hối hận. Nếu để cho ta lại lựa chọn một lần, ta còn là sẽ đem hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo ném tới Sử Lai Khắc học viện đi. Không tạc bằng Sử Lai Khắc, chúng ta lúc nào mới có ngày nổi danh. Sự thật chứng minh, ta không có làm sai, duy nhất sai đúng là, không thể chảm thảo trừ căn. Thiên Cổ Thanh Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng không có nói cái gì nữa. Thiên Cổ Điệt Đình lạnh lùng nói, Thánh Linh Giáo những người kia, cũng sớm đã không thể xưng là nhân loại rồi. Bọn hắn muốn, là tử vong cùng hủy diệt năng lượng. Mà Thâm Uyên Vị Diện muốn thì là sinh mệnh năng lượng. Hết thảy sinh mệnh tại tử vong lúc cũng sẽ phóng xuất ra hủy diệt cùng năng lượng tử vong, cho nên, bọn hắn cả hai giữa là không xung đột. Nhìn qua hành vi điên cuồng, nhưng trên thực tế, bọn hắn đều có được tính toán của mình. Thâm Uyên Vị Diện muốn là thôn vệ chúng ta toàn bộ đấu la vị diện dùng để thành tựu chính mình tiến hóa thành là thần giới đã đặt chân. Mà Thánh Linh Giáo muốn thì là chúng ta toàn bộ đấu la vị diện tất cả sinh vật tại tử vong lúc tản mát ra tử vong cùng hủy diệt khí tức, trợ giúp bọn hắn cũng đạt đến thần cấp độ. Chúng ta sớm nên nghĩ đến đấy, chính thức lựa chọn người hợp tác, Thâm Uyên sinh vật là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua là không nghĩ tới, Thâm Uyên vị diện rõ ràng còn có mặt khác đả thông một cái đường hầm năng lực. Thiên Cổ Đông Phong có chút thất thần đứng ở nơi đó, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thiên Cổ Điệt Đình trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi nói sao? Ngươi đây không phải nói nhảm a? Trừ rồi cùng chung đối kháng bên ngoài, còn có biện pháp nào? Nếu như toàn bộ vị diện đều không tồn tại, Truyền Linh Tháp còn có thể. Gia Chi không còn cọng lông đem yên phụ. Thiên Cổ Đông Phong trần trờ nói, chúng ta đây thật sự muốn cùng Sử Lai Khắc học viện bọn hắn hợp tác hay sao? Thiên Cổ Điệt Đình cả giận nói, ngươi có phải hay không đầu óc bị hư? Lúc trước để ngươi kế thừa vị trí của ta, cũng là bởi vì ngươi có đầy đủ suy nghĩ năng lực. Như thế nào gặp phải sự tình liền bối rối đến tận đây? Không có một cái cánh tay tính là cái gì? Có rất nhiều biện pháp có thể khôi phục. Trước vượt qua trước mắt cửa ải khó mới là trọng yếu nhất. Chúng ta muốn làm đấy, không chỉ là đối kháng Thâm Uyên, đồng thời, cũng muốn thừa cơ hội này, nghĩ biện pháp để cho Sử Lai Khắc cùng Đường Môn trong chiến đấu bị suy yếu. Trận chiến tranh này, đối với chúng ta mà nói, chưa chắc chính là chuyện xấu. Thiên Cổ Đông Phong vốn là ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh liền đã minh bạch phụ thân ý tứ. Hắn dùng lực thở sâu, ta hiểu được. Ta lập tức đi an bài. Thiên Cổ Đông Phong rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Thiên Cổ Điệt Đình cùng Thiên Cổ Thanh Phong phụ tử hai người. Ta cũng rời đi. Thiên Cổ Thanh Phong đứng người lên, liền muốn rời khỏi. Thiên Cổ Đông Phong nhìn thật sâu hắn một cái. Nói, đi à, sau đó, không muốn trở về nữa rồi. Mang theo lão bà ngươi cùng đi à. Thiên Cổ Thanh Phong thân thể cứng đờ, đột nhiên xoay người lại, ngươi có ý tứ gì? Thiên cổ điện đình thản nhiên nói, ta biết rõ, ngươi một mực đều ở đây hận ta. Nhưng mà, ta chỉ có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn. Đông Phong thất bại, không tại ở cá nhân hắn năng lực vấn đề, mà là hắn gặp bị vận mệnh chọn trúng người. Cho dù là để cho ta lại chọn rất nhiều lần, cũng như trước chọn hắn. Bởi vì nếu đổi lại là ngươi, khẳng định còn không bằng hắn làm hết thảy. Hắn làm việc quả quyết, tàn nhẫn, hơn nữa còn có nhất định trí tuệ. Ngươi thiếu sót không phải trí tuệ, mà là quả quyết. Nên làm phải làm. Đây là ta tặng cho ngươi cuối cùng một câu. Thiên cổ gia tộc không thể như vậy gián đoạn, chúng ta ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng mà, toàn lực bảo trụ đại lục mới là trọng yếu nhất. Các ngươi tìm một chỗ, mang theo ngươi cái kia nhất mạch người, mai danh ẩn tích đi à. Lần này chiến tranh nếu như cuối cùng có thể đánh lui Thâm Uyên vị diện, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn như trước sẽ không bỏ qua chúng ta đấy. Vô luận là cá chết lưới rách hay là đám bọn hắn thắng lợi, cũng sẽ không cho phép chúng ta thiên cổ gia tộc tồn tại. Nếu như chúng ta may mắn đắc thắng ngươi liền trở lại, nếu như thua, liền vĩnh viễn không cần trở về. Đem gia tộc huyết mạch truyền thừa xuống dưới. Đông Phong gánh chịu gia tộc cường đại trách nhiệm, như vậy, ngươi liền vì gia tộc gánh chịu kéo dài trách nhiệm a. Thiên cổ Thanh Phong ngẩn người, ngươi muốn để cho ta làm người nhu nhược. Thiên cổ Đông Phong nói, đây không phải người nhu nhược, nhiều khi, sống sót so tử vong càng khó khăn. Thiên cổ Thanh Phong lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, ta sẽ không đi. Nói xong câu đó, hắn mãnh liệt đóng sập cửa mà đi. Lúc hắn ly khai cái kia một cái chớp mắt, thiên cổ điệt đỉnh dường như đột nhiên thương già đi rất nhiều, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Toàn bộ đấu la đại lục đều ở đây trong thời gian ngắn nhanh chóng động viên đứng lên. Nhưng mặt ngoài lại hết thảy nhìn qua đều rất bình thường. Liên bang tại trước tiên làm ra chính xác nhất lựa chọn, phong tỏa tin tức, hết thảy truyền thông, phong tỏa tin tức. Không để cho có quan hệ với phương Bắc tình huống bộc lộ ra tới đây. Phương Bắc quân đoàn là khoảng cách cực Bắc chi địa gần nhất đấy, đã tại trước tiên bắt đầu bố trí phòng ngự trận tuyến. Bắc Hải quân đoàn trước tiên xuất phát, vật liệu chiến tranh bắt đầu dùng các loại phương thức, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phương Bắc vận chuyển. Thâm Uyên sinh vật tại 6.000 năm trước liền có chỗ ghi chép, cao tầng biết rõ bọn hắn có kinh khủng bực nào. Nhưng bây giờ đấu la đại lục cũng không phải 6.000 năm trước đấu la đại lục rồi. Nương theo lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển. Hiện tại đã có càng nhiều nữa vũ khí có thể nhằm vào những cái kia Thâm Uyên sinh vật. Đương nhiên, bọn hắn chỗ đối mặt địch nhân còn không chỉ là tới từ ở Thâm Uyên, còn có Thánh Linh giáo. Cho nên, liên bang trước tiên hướng kể cả Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp cái này mấy đại tổ chức ban bố lệnh động viên. Huyết thần quân đoàn phương diện, bởi vì muốn đóng tại bên kia Thâm Uyên thông đạo vẫn không thể bị điều động. Bằng không mà nói, một khi nguyên bản Thâm Uyên thông đạo cũng bị Thâm Uyên sinh vật lao tới, hai mặt giáp công, sự tình thì càng thêm phiền toái. Sử Lai Khắc học viện, Hải Thần Các hội nghị lại một lần mở ra rồi. Đường Vũ Lân con mắt còn có chút đỏ, không phải điên cuồng đỏ, mà là mang theo không cam lòng cùng tâm tình kích động. Hắn là thật vất vả mới khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại đấy. Mắt thấy cưu địch tại trước mặt, lại không thể trả thù, có thể nghĩ, nội tâm của hắn là cỡ nào thống khổ. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không thể không đối mặt với như vậy cảnh tượng. Bây giờ đối với tại Sử Lai Khắc cùng Đường Môn mà nói, trả thù không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là như thế nào phối hợp quân đội thủ hộ đại lục. Sử Lai Khắc học viện bên này, chúng ta chủ yếu sẽ điều động hiện tại mạnh nhất một ít sức chiến đấu. Nhưng là cần phải có người lưu thủ, để tránh cho Truyền Linh Tháp bên kia có bất lợi với cử động của chúng ta, dù sao, bọn hắn cái gì đều làm ra được. Vừa nói, Đường Vũ Lân nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện bên này mọi người. Long Dạ Nguyệt thản nhiên nói, ngươi không cần nhìn ta, lần chiến đấu này, ta chắc chắn tại tuyến đầu. Nhã Lị mỉm cười, có ta ở đây, có thể cứu sống vô số người. Không sai, ai cũng có thể không đi. Vị này đại lục đệ nhất trị liệu hệ hồn sư nhất định là muốn đi đấy, có nàng tại, không biết bao nhiêu người sẽ được lợi. Đường Vũ Lân vừa nhìn về phía Nguyên Ân Chấn Thiên cùng Nguyên Ân Thiên Đãng phụ tử. Nguyên Ân Thiên Đãng lạnh lùng nói, ta hận nhất dị tộc. Nguyên Ân Chấn Thiên nói, chúng ta bên này đã quyết định. Chúng ta phụ tử ba người cũng sẽ tiến về trước, gia tộc khác người lưu lại thủ hộ Sử Lai Khắc. Trừ hắn ra cùng Nguyên Ân Thiên Đãng bên ngoài, tự nhiên còn có một là Nguyên Ân Thiên Thương. Đồng dạng cũng là phong hào đấu la sức chiến đấu. Vũ Trường Không nhìn Đường Vũ Lân một cái. Trong ánh mắt của hắn kiên quyết đã nói cho Đường Vũ Lân rất nhiều chuyện rồi. Đường Vũ Lân cuối cùng nhìn về phía Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng, sư huynh, sư tỷ, các người. Lam Mộc Tử mỉm cười, nói, Vũ Lân, kỳ thật thời điểm này ngươi cũng không cần đối với Truyền Linh Tháp lại lo lắng cái gì. Nếu như tại đây cùng chống chọi với đại địch bọn hắn còn dám làm cái gì động tác nhỏ, liên bang cũng sẽ không tha bọn hắn. Hơn nữa, chúng ta có đầy đủ cường đại hồn đạo hàng ngũ phòng ngự hệ thống, đều muốn tiến công cũng tới không dễ dàng như vậy. Cho nên, ta cho là ta đám mọi người ở đây đều muốn đến tiền tuyến đi, trừ rồi các học sinh không đi bên ngoài, lão sư đám cũng muốn điều một ít tinh nhuệ nhân thủ. Đường Vũ Lân thở sâu, hắn đột nhiên trong mắt chợt lóe sáng. Các vị, ta có cái đề nghị. Nếu để cho Thất Thánh Uyên tạm thời chủ trì đấu la, các ngươi cho rằng, Sử Lai Khắc học viện xuất thân mọi người, biểu lộ chớp mắt đều trở nên cổ quái. Thất Thánh Uyên bảy vị lão ma là không thể rời xa Thất Thánh Uyên đấy. Cho nên, bọn hắn hiển nhiên là không thể đến tiền tuyến chiến trường đi. Thế nhưng là, nếu như đem Sử Lai Khắc học viện tạm thời giao cho bảy vị lão ma đến chủ quản, học viện này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa có thể đã có chút khó mà nói nữa a. Giống như cũng không có biện pháp tốt hơn. Long Dạ Nguyệt nói. Đường Vũ Lân nói, tốt, vậy ta liền đi cùng bảy vị tiền bối câu thông. Vô Tình Miện Hạ, chúng ta đường môn bên này à. Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí trầm giọng nói, ta đã làm cho người ta đi điều phối tài nguyên rồi, có thể sử dụng bên trên cũng sẽ điều phối đi ra. Chúng ta đường môn bên này, có thể tổ chức một chi nhân số tại chừng 2.000 tinh nhuệ quân đoàn. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có bảo đảm. Cùng với các ngươi cùng đi, cũng kể cả hai chúng ta. Mọi người liên thủ. Thâm Uyên sinh vật ta giao tiếp số lần tối đa. Vũ Lân, ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, bên cạnh ngươi không có khả năng ít hơn so với bốn vị cực hạn đấu la. Ta nhắc nhở mọi người thoáng một phát, trận chiến tranh này chúng ta có thể hay không chiến thắng. Một điểm rất trọng yếu chính là có thể hay không bảo vệ tốt Vũ Lân. Đa Tình Đấu La tiếp lời nói, Thâm Uyên sinh vật phiền toái nhất địa phương chính là không chết. Chết đi Thâm Uyên sinh vật sẽ hóa thành hủy diệt năng lượng một lần nữa trở lại Thâm Uyên vị diện trùng sinh. Chỉ có Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương có thể chính thức ý nghĩa giết chết bọn hắn. Cho nên, chúng ta có thể khẳng định, Thâm Uyên sinh vật rất muốn nhất giết đúng là Vũ Lân. Thâm Uyên 108 tầng, cường giả như mây, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Vũ Lân, liền có từng bước xơi tái cơ hội của bọn hắn. Lời vừa nói ra, những người khác đều không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cho dù là Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác, cũng không biết Thâm Uyên tình huống, nguyên lai cái này Thâm Uyên sinh vật thật không ngờ khó có thể đối phó. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, tự chính mình cũng sẽ cẩn thận. Việc cấp bách là quan trọng nhất chính là chọn hết thầy có khả năng trước tiên đem Thâm Uyên vị diện áp trở về. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục khuất trương, độc hại sinh linh. Chẳng qua là không biết hiện tại ở bên kia đến rồi cái dạng gì tình huống. Ta sẽ hướng quân đội mất thỉnh tư liệu. Chúng ta đi tới về sau lập tức liền triển khai hành động. Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí nhẹ gật đầu, nói, vậy cứ như thế à, mọi người chia nhau hành động, mau chóng chuẩn bị cho tốt. Sau đó chúng ta tiến về trước tiền tuyến. Mọi người nhao nhao đứng dậy. Mỗi người tâm tình đều là trầm trọng đấy. Bọn họ cũng đều biết. Đối mặt với Thâm Uyên sinh vật, một trận chiến này tình huống cụ thể như thế nào khó mà nói. Nhưng rất có thể, chuyến đi này liền chưa chắc có thể trở về. Sử Lai Khắc học viện bên này tương đối đơn giản, chẳng qua là nhân viên vấn đề, đường môn bên kia liền phức tạp nhiều. Toàn bộ đường môn trong thời gian ngắn nhất bắt đầu điều động. Vì đối kháng Thâm Uyên sinh vật, lần này, ai cũng chẳng quan tâm lại che giấu cái gì, có bao nhiêu nội tình ở thời điểm này đều chỉ có lấy ra mới được. Đại lục nhất thời gió dục mây vần, liên bang bát đại quân đoàn toàn bộ bắt đầu điều động. Trừ rồi cần phải lưu thủ bên ngoài, các loại quân bị vật tư bay nhanh điều phối, trước tiên tập trung lại, hướng tiền tuyến phương hướng vận chuyển. Lại nói tiếp, đến lúc đó còn muốn may mắn chính là, bởi vì lúc trước vì tiến về trước xâm lược Tinh La, đấu linh hai nước, đã sớm chuẩn bị đầy đủ viễn chinh vật tư. Cho nên, lần này lại nhằm vào Thâm Uyên sinh vật điều phối đứng lên liền lộ ra dễ dàng hơn nhiều rồi. Bởi vì đối với tin tức phong tỏa, dân chúng bình thường đám cũng không biết hiện tại đại lục đã gặp phải đến rồi sinh tử tồn vong cục diện. Bọn hắn như trước tại bình tĩnh mà thói quen sinh hoạt. Nhưng nếu như đặc biệt lưu ý mà nói, bọn hắn liền sẽ phát hiện, tại một ít trọng yếu thông đạo trên đường cao tốc, thường xuyên sẽ thấy từng nhóm chạy như bay xe quân dụng chỉnh tề hướng về phương Bắc mà đi. Phương Bắc quân đoàn. Bộ chỉ huy. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Mặc phẳng phiu quân phục, trên bờ vai treo hai khối tướng tinh trung niên nam tử nổi giận hướng về trong tay mình quân dụng máy truyền tin giống giận. Tướng quân, đệ, đạo thứ ba, phòng tuyến thất thủ rồi. Chúng ta ngăn không được rồi, thỉnh cầu tiếp viện A. Thật là đáng sợ. Những vật này quá điên cuồng. Chúng ta căn bản ngăn không được. Bọn hắn căn bản không để ý sinh tử điên cuồng trùng kích, hơn nữa dường như biển cả giống nhau không có phần cuối. Viện binh, thỉnh cầu viện binh. Thỉnh cầu trợ giúp. Các ngươi cho ta đứng vững, vô luận như thế nào đều cho ta đứng vững. Tướng quân cắt đứt thông tin, trên mặt thần sắc cũng đã trở nên vô cùng lạnh lùng. Thân là phương Bắc quân đoàn trưởng, Quách Chấn Phong tuyệt đối cũng coi là quân đội tuổi trẻ tài cao, phi thường có tiền đồ ngôi sao mới. Cùng Thẩm Nguyệt Tịnh xưng, đều là quân đội đại lão, cũng là riêng phần mình gia tộc người nối nghiệp. Năm nay Quách Trấn Phong mới 45 tuổi, cũng đã quang vinh trèo lên cấp bậc trung tướng, cái này vô luận cùng gia tộc trợ giúp có bao nhiêu quan hệ, cũng đủ để chứng minh hắn bản thân năng lực. Bát đại quân đoàn trưởng một trong, tuyệt đối là quân đội chính thức đại lão, tọa trấn một phương. Tương đối mà nói, phương Bắc quân đoàn là bát đại quân đoàn yếu ớt nhất một cái, bởi vì bọn hắn có khả năng đối mặt địch nhân là yếu nhất. Phương Bắc trấn thủ, kỳ thật chính là phòng ngự cực Bắc băng nguyên mà thôi. Cực Bắc băng nguyên không có bất kỳ có thể khai phá địa phương, nhưng có một ít thượng cổ nhất mạch lưu lại băng thuộc tính hồn thú tồn tại. Những thứ này hồn thú mười phần đoàn kết, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài săn thức ăn. Phương Bắc quân đoàn tác dụng chủ yếu chính là phòng bị bọn hắn, cho nên vô luận là tại binh lực hay vẫn là sức chiến đấu phương diện, tương đối mà nói đều là yếu kém một chút. Mặc dù như thế, toàn bộ quân đoàn cũng có 6 cái sư đoàn binh lực, nhân viên chiến đấu tăng thêm phụ trợ nhân viên tổng nhân số vượt qua 10 vạn người, hoàn toàn xứng đáng quân đoàn cấp cơ cấu tổ chức. Phương Bắc quân đoàn là trước hết nhất gặp gỡ Thâm Nguyên sinh vật đấy. Khi bọn hắn nhận được đến từ phương Bắc một ít biên chấn báo cáo lúc, Quách Trấn Phong phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Biên chấn báo cáo là nói có hồn thú quy mô tiến công. Có thể Quách Trấn Phong cũng rất rõ ràng, cực Bắc băng nguyên phía trên mặc dù có không ít hồn thú, nhưng tuyệt đối không coi là nhiều. Trừ phi là bọn hắn điên rồi, nếu không làm sao có thể hướng nhân loại trình thể phát động tiến công à. Đẳng cấp cao hồn thú là có trí khôn đấy. Bọn hắn rất rõ ràng bây giờ cùng nhân loại bên này chênh lệch. Quy mô phát động thú triều quả thực chính là muốn chết hành vi. Là bất luận cái gì có trí khôn hồn thú sẽ không làm đấy. Nhưng hắn hay vẫn là tại trước tiên điều động rồi một cái cơ giáp sư đoàn binh lực tiến về trước trợ giúp, phong tỏa. Tại hắn xem ra, một cái cơ giáp sư đoàn binh lực đủ để chấn nhiếp ở hồn thú rồi. Kể cả 1.000 đài cơ giáp ở bên trong, còn có đại lượng phụ trợ, tiến công hồn đạo khí. Những thứ này cỡ lớn hồn đạo khí lực uy hiếp, đủ để cho hồn thú đám biết khó mà lui. Điều động nhiều như vậy binh lực, tại hắn xem ra đã hoàn toàn là xuất phát từ cẩn thận đến suy tính. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, cơ giáp sư đoàn phái đi ra không đến nửa ngày thời gian, liền truyền đến tin dữ. Trước khi đến chỉ định địa điểm trong quá trình, bọn hắn đột nhiên gặp phải sơn hô hải khiếu giống như khủng bố tập kích. Không dùng tính toán địch nhân từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, sau đó tại thời gian cực ngắn bên trong liền đem toàn bộ cơ giáp sư đoàn nuốt sống. Tính là phương Bắc quân đoàn cơ giáp sư đoàn chiến đấu lực có hạn, thế nhưng là, đó cũng là một cái nguyên vẹn cơ cấu tổ chức cơ giáp sư đoàn A. Tình huống như vậy quả thực là để cho Quách Trấn Phong rất phá rồi kính mắt. Hơn nữa, như thế nặng tổn thất lớn cũng là hắn chịu không nổi đó A. Như thế nào hướng quân bộ nói rõ? May mắn, ở thời điểm này hắn thể hiện ra rồi một đời danh tướng tố chất. Đầu tiên để chính mình tỉnh táo lại. Sau đó trước tiên hướng quân bộ cầu viện. Hơn nữa đem đã được đến tư liệu nhanh chóng truyền cho quân bộ. Đồng thời, mệnh lệnh còn lại 5 cái sư đoàn tại cực Bắc chi địa đi thông đất liền phương hướng. Bố trí tổng cộng 5 đạo phòng tuyến. Đem tất cả có thể điều động tài nguyên toàn bộ điều động. Dùng để phòng ngự địch nhân quy mô xâm lấn. Tại cho phía trên trong báo cáo, Quách Trấn Phong đầu tiên nói rõ đúng là, bọn hắn đối mặt cũng không phải cực Bắc băng nguyên hồn thú, mà là một loại đặc thù sinh vật. Thâm Nguyên sinh vật bề ngoài cùng cực Bắc chi địa hồn thú chênh lệch hay vẫn là quá xa. Quách Trấn Phong cũng là phong hào đấu là cấp độ cường giả, cũng là hệ thống đã học có quan hệ cùng hồn thú tri thức đấy. Nhưng lần này xuất hiện Thâm Nguyên sinh vật đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với hồn thú nhận thức. Đồng thời, hắn cũng đem lần này xâm lấn tình huống nói vô cùng nghiêm trọng. Cũng chính là hắn trước tiên hướng lên báo cáo, không có nửa phân kéo dài, mới cho liên bang tranh thủ đến rồi thêm nữa một chút thời gian. Thế nhưng là, để cho Quách Trấn Phong tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn đã phái trọng binh xây dựng thành 5 đạo tử vong phòng tuyến, rất nhiều đều là lợi dụng cố định hệ thống phòng ngự, lại trong thời gian ngắn như vậy đã bị công phá 3 đạo phòng tuyến. 3 đạo phòng tuyến bị phá ý vị như thế nào? Ý nghĩa toàn bộ phương Bắc quân đoàn đã có vượt qua một nửa trở lên binh lực triệt để rời đi cái thế giới này. Trong đó còn kể cả đồ quân nhu, phụ trợ, các loại đơn vị. Đây cũng quá nhanh, một ngày, vẻn vẹn thời gian một ngày à. Một cái quân đoàn hồn đạo khí có bao nhiêu? Các loại công kích vũ khí vô số kể. Hơn nữa chiến lược tính định trang hồn đạo đạn pháo. Phương Bắc quân đoàn trang bị 3 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo đã toàn bộ vùi đầu vào trên chiến trường. Thế nhưng là, mỗi một lần cũng chỉ là có thể thoáng chỉ hoãn đối phương thế công mà thôi. Nhưng sau một khắc, những thứ này kinh khủng sinh vật nếu như cùng sơn hô hải khiếu giống như xông lên, lần nữa trùng kích phòng tuyến. Vừa mới phát tới hồn đạo thông tin đúng là Quách Trấn Phong phó quân đoàn trưởng, tự mình tọa trấn tiền tuyến chỉ huy. Tại chiến đấu tuyến đầu, đối với bạn nối khố hắn lại hiểu rõ bất quá, cái kia một vị thiết huyết quân nhân A. Nếu như không phải thật sự là ngăn cản không nổi rồi, hắn là tuyệt sẽ không như thế cầu viện đấy. Truyền mệnh lệnh của ta, đệ ngũ đạo phòng tuyến tất cả binh lực hướng đạo thứ tư phòng tuyến dựa sát vào, toàn diện gia cố đạo thứ tư phòng tuyến. Thống lĩnh toàn quân, đem ta nguyên lời nói đi xuyên qua, để cho mỗi một vị huynh đệ đều có thể nghe được. Các huynh đệ, ta là Quách Chấn Phong. Hiện tại, chúng ta phương Bắc quân đoàn đang gặp phải xưa nay chưa từng có khủng bố tập kích. Nhưng mà, mời các ngươi ghi nhớ, tại sau lưng của chúng ta, chính là một ngựa thẳng tiến đấu La Đại Lục, là nghìn nghìn vạn vạn liên bang dân chúng, là bọn ta phồn hoa đô thị. Lại còn thân nhân của chúng ta cùng bằng hữu. Chúng ta là đi thông đại lục cuối cùng một đạo phòng tuyến. Một khi thất thủ, chắc chắn sinh linh đổ thán. Ta lập tức tới ngay tiền tuyến. Ta sẽ tại tuyến ngoài cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Cuối cùng này một đạo phòng tuyến, cũng là chúng ta thân nhân cùng bằng hữu đường số mệnh. Chúng ta có thể làm đấy, chỉ có dùng tính mạng của mình thủ hộ ở nó. Những thứ khác không nói rồi. Các huynh đệ, hiện tại ta không phải cái gì quân đoàn trưởng. Từ nơi này một khắc bắt đầu, chúng ta đều là cùng sinh cùng tử hảo huynh đệ. Chỉ cần còn có một hơi tại, ta Quách Chấn Phong, tuyệt không từ tiền tuyến lui ra đến nửa bước. Ta cùng với phương Bắc phòng tuyến cùng tồn tại. Vì liên bang, vì người nhà, vì chúng ta nam nhi nhiệt huyết, làm chết đám kia đáng giận ra hỏa. Quách Chấn Phong dõng dạc nói xong lời nói này, hơn nữa lập tức truyền lệnh toàn quân. Hắn lập tức xoay người, hướng chính mình tham mưu bí thư nói, tất cả nhân viên chiến đấu, lập tức theo ta lên tiền tuyến. Ta cảnh vệ doanh đâu rồi, đi. Một khắc cũng không thể trì hoãn. Đoàn trưởng, ngài không thể tự mình đi. Nơi đây còn cần ngài tỏa chấn điều động à. Còn có, quân bộ bên kia nếu như truyền đến mệnh lệnh làm sao bây giờ? Tham mưu lập tức nóng nảy. Quách Chấn Phong lạnh lùng nói. Chúng ta tình huống của bên này đã hoàn toàn hướng quân bộ báo cáo qua. Hồi báo trách nhiệm ta đã kết thúc. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta bình thường như thế nào tỏa chấn chỉ huy ngươi xem nhiều. Hơn nữa, hiện tại cũng không có gì hay chỉ huy rồi. Ngươi ở lại chỗ này. Tùy thời đem tiền tuyến tình huống thông báo cho quân bộ. Chúng ta có thể sống sót hay không? Liền nhìn quân bộ viện quân lúc nào có thể tới rồi. Thân là phương Bắc quân đoàn trưởng, ở thời điểm này, ta nhất định phải cùng ta các huynh đệ ở một chỗ. Thân là liên bang quan quân, lúc nào cũng không thể co đầu rút cổ ở phía sau. Đoàn trưởng, tham mưu bí thư lập tức đỏ tròng mắt, ta cũng cùng ngài đi. Ta cũng muốn cùng các huynh đệ ở một chỗ. Đánh giám, ở tại chỗ này ngươi tác dụng càng lớn. Ngươi điểm này mèo cào bổn sự, ra tiền tuyến có thể làm gì? Đừng nói nhảm, ở lại chỗ này. Xuất phát. Nói xong câu đó, hắn sải bước đi ra ngoài. Vừa đi ra không có vài bước, hắn đột nhiên dừng bước lại, một lần nữa xoay người, nhìn về phía tham mưu bí thư, thoáng do dự một chút về sau, nói, nếu như ta chết trận, giúp ta chuyển cáo Thẩm Nguyệt, lão tử liều mạng như vậy, chính là vì có một ngày có thể xứng đôi nàng. Nói xong câu đó, Quách Chấn Phong chỉ ngay ngắn chính tự mình quân cái mũ, hướng tham mưu bí thư chào một cái. Tham mưu bí thư cùng với chung quanh tất cả phương Bắc quân đoàn quân nhân toàn bộ nghiêm, hướng Quách Chấn Phong hành quân lễ. Thề cùng phòng tuyến cùng tồn vong. Quách Chấn Phong thông lệnh, giống như là một châm thuốc trợ tim giống như, chớp mắt xỏ xuyên qua tại toàn bộ phương Bắc quân đoàn bên trong. Bởi vì cái gọi là quân binh hùng hùng một cái, đem hùng hùng một ổ. Lúc thân là thống soái xung phong đi đầu, các binh sĩ liền sẽ giống ăn khát máu bánh bao đậu giống nhau. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. 12 giờ đồng hồ sau, phương Bắc tiền tuyến. Oanh oanh oanh, vô số hỏa lực trên chiến trường bay vụt. Toàn bộ phương Bắc tiền tuyến không phải mặt bằng tạo thành đấy, mà là nguyên một đám ở vào có lợi vị trí cao thấp giao nhau yểm hộ mà thành. Tất cả trên sườn núi đều có nặng hỏa lực, hơn nữa có trọng binh phòng ngự. Tại đây mảnh cùng loại với đồi núi khu vực tạo thành phi thường toàn diện hệ thống phòng ngự. Phương Bắc nhiều sông băng, cũng nhiều ngọn núi cao và hiểm trở. Từ cực Bắc chi địa muốn đi vào đất liền, đầu tiên liền cần từ sông băng cùng ngọn núi cao và hiểm trở xuyên qua mà qua. Nơi này là phải qua địa phương. Bởi vì từ cực Bắc chi địa muốn đi vào đất liền, chỉ có như vậy một cái cổ họng yếu đạo, còn lại đều là nhiệt độ cực thấp băng biển. Băng trong nước còn sinh hoạt lấy một ít đặc thù hải hồn thú. Lúc này, ở nơi này mảnh tiền tuyến trên chiến trường, mênh mông bát ngát thâm uyên sinh vật chính như cùng triều tịch giống như đánh thẳng vào phương Bắc quân đoàn cuối cùng một đạo phòng tuyến. Tối tiền tuyến giao phong địa phương, kéo dài không ngừng màu xám sương mù phiêu lay động dựng lên, hướng phương xa mà đi. Cái kia bị đánh chết thâm uyên sinh vật biến thành. Quách Chấn Phong kể từ tổng quân đến nay, chưa từng có trải qua như vậy chiến tranh. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp không biết mệt mỏi đối thủ. Bình thường chiến tranh, song phương tại thời gian nhất định sau khi giao thủ, cũng sẽ có chỗ dừng lại, nghỉ ngơi và hồi phục sau lại chiến. Dù sao, thể lực đều cũng có hạn đấy. Thế nhưng là, những thứ này thâm uyên sinh vật lại không phải như thế. Bọn hắn tiến công, từ đầu đến giờ còn chưa bao giờ nửa phân dừng lại. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. Kéo dài không dứt, cuồn cuộn không dứt. Tựa như sơn hô hải khiếu. tại một ít đặc biệt cường đại thâm nguyên sinh vật thống soái bên dưới. Những thứ này kinh khủng sinh vật thể hiện ra rồi cực kỳ lạnh như băng cùng khí tức. Bọn hắn không biết e ngại, không biết đau đớn, chính là thẳng tiến không lùi. Sau đó nhao nhao tại hỏa lực trong hóa thành màu xám khí lưu phiêu lay động mà đi. Lúc Quách Chấn Phong chính thức đi vào tiền tuyến, đối diện với mấy cái này thâm nguyên sinh vật, hắn mới chính thức minh bạch vì cái gì phía trước phòng tuyến ngăn cản không nổi. Những thứ này thâm nguyên sinh vật thật sự là quá điên cuồng, bọn hắn cũng không có gì phối hợp, chính là điên cuồng trùng kích, bất kể bất cứ giá nào trùng kích. Quách Chấn Phong đứng ở một cái ngọn núi phía trên, sắc mặt có chút tái nhợt, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, là một bộ tàn phá sau đang tại bản thân chữa trị màu đỏ cơ giáp. Hắn đã xuất kích qua nhiều lần, chuyên môn đi đánh chết đối phương thâm nguyên sinh vật thủ lĩnh, làm ra nhất định trì hoãn đối thủ hiệu quả. Hơn nữa, hắn màu đỏ cơ giáp là cả phương Bắc quân đoàn các tướng sĩ đều biết đấy. Bởi vì cái kia chân chính phương Bắc quân đoàn đệ nhất cơ giáp Thanh Phong chiến thần. Cho nên, mỗi khi hắn xuất hiện trên chiến trường, phương Bắc quân đoàn cũng sẽ sĩ khí đại trấn, lần lượt đem địch nhân đánh lui. Thế nhưng là, thời gian quá dài. Chiến tranh từ đầu đến giờ, đã giằng co 2 ngày. Người không phải máy móc, tổng cần nghỉ ngơi đấy. Thế nhưng là, bởi vì phía trước 3 đạo phòng tuyến thất thủ, bây giờ căn bản không thể nghỉ ngơi à. Ai có nửa điểm dừng lại, rất có thể liền sẽ gặp được hủy diệt tính công kích. Mọi người cũng đã phi thường mỏi mệt rồi, một ít quân dụng thuốc kích thích cũng đã sử dụng không sai biệt lắm. Tác dụng phụ bắt đầu hiện ra. Đạo thứ 4 phòng tuyến đã xuất hiện lỗ hổng. Tiếp tục nữa, chỉ sợ đạo này phòng tuyến cũng chịu không được 3 giờ. Viện quân đâu, viện quân như thế nào còn chưa tới. Quách Chấn Phong hướng trong tay hồn đạo trong máy bộ đàm giống giận. Quân đoàn trưởng, viện quân đã trên đường, nhưng lộ đồ xa xôi. Nhóm đầu tiên viện quân dựa theo thời gian tính toán, chỉ sợ còn muốn hơn 4 giờ mới có thể đến nơi. Quách Chấn Phong thở sâu, bình phục thoáng một phát tâm tình của mình, trầm giọng nói, tốt, ta đã biết. Hắn biết rõ, dù thế nào phẫn nộ cũng không cải biến được sự thật tình huống. Cực Bắc chi địa quá xa, liên bang có thể trong thời gian ngắn như vậy điều khiển viện quân qua đã là đem hết khả năng. 4 giờ sao? Một vòng cười khổ bộc lộ tại Quách Chấn Phong khóe miệng. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng, viện quân đầy đủ cường đại, có thể thủ hộ ở đằng sau phòng tuyến. Hiện tại, hắn muốn làm đấy. Hắn có thể làm đấy. Chính là chọn hết thầy có khả năng. Cho dù đem toàn bộ phương Bắc quân đoàn toàn bộ hãm tại chỗ này, cũng muốn chi viện quân tranh thủ càng nhiều nữa một ít thời gian. Trở lại chính mình cơ giáp bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này đài đi theo hắn nhiều năm. Là hắn tấn chức thiếu tướng lúc gia tộc hao tốn cực lớn một cái giá lớn vì hắn chế tạo Thanh Phong chiến thần. Ông bạn già, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục a. Ta đi rồi. Nói xong câu đó, hắn trong 2 tròng mắt hào quang lập lòe, khí thế cường đại từ trên người bắn ra mà ra. Tay phải nâng lên, một thanh bánh xe đại phủ lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là cán dài đại phủ, toàn trường vượt qua 6 mét, phía trước lưỡi búa hiện lên hình nửa vòng tròn, thật sự như là nửa cái bánh xe giống như... Đường kính đủ 1,5 mét có hơn. Trầm trọng vô cùng. Phá diệt tuyệt sơn phủ. Cường đại khí võ hồn. Quách Chấn Phong chợt quát một tiếng, bay lên trời, thẳng đến vừa mới bị giải khai lỗ hổng mà đi. Tại phía sau hắn, trên 100 đài cơ giáp đi theo bay ra, ít nhất đều là màu tím trở lên cơ giáp. Đây là hắn cảnh vệ doanh, đều là quân đoàn tinh nhuệ nhất cơ giáp sư. Thâm nguyên sinh vật ở bên trong, số lượng to lớn đều là tướng mạo như là con rán cùng con kiến các loại sinh vật. Còn có một chút cùng loại với bọ ngựa đấy, lực công kích liền vô cùng cường hãn. Đi qua quan sát, Quách Chấn Phong đã phát hiện, càng là loại hình người thâm nguyên sinh vật, sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ. Cho nên, hắn liếc mắt liền thấy được một đầu dáng người cực lớn, giống như một tòa như ngọn núi thâm nguyên sinh vật. Trong tay phá diệt tuyệt sơn phủ bên trên hào quang lóe lên, trong chốc lát, cực lớn búa đã tựa như khai thiên tích địa giống như từ trên trời giáng xuống. Phá diệt trảm, đệ nhất hồn kỹ. Mặc dù chỉ là đệ nhất hồn kỹ, nhưng mà, Quách Chấn Phong cái này phá diệt tuyệt sơn phủ hạch tâm hồn kỹ cũng chính là nó. Cùng đại đa số hồn sư không đồng dạng như vậy là, phá diệt tuyệt sơn phủ công kích hồn kỹ kỳ thật cũng chỉ có 3 cái. Còn thừa tất cả hồn kỹ đều là kèm theo cho cái này 3 cái hồn kỹ. Tăng cường kia lực công kích đấy. Đây là điển hình quân nhân phương pháp chiến đấu. Bởi vì trên chiến trường, cũng không cần chủng loại đa dạng hồn kỹ. Cần chẳng qua là dùng trực tiếp nhất đơn giản thủ đoạn đi giết địch. Phá diệt trảm chính là cường đại như vậy công kích hình hồn kỹ. Thật sự có khai sơn khả năng. Cái kia núi thịt giống như thâm nguyên sinh vật mãnh liệt ngẩng đầu đến, toàn thân thịt mỡ chấn động, tản mát ra lớn bồng tanh tưởi khí tức. Hướng về Quách Chấn Phong chính là thầy thuốc gào thét. 2 cái tráng kiện cánh tay hướng hắn đánh ra qua. Phốc phốc. Cánh tay đứt gãy. Quách Chấn Phong cự phủ cơ hồ là chớp mắt sẽ đem đầu thâm nguyên sinh vật 1 phân thành 2, hóa thành dày đặc màu xám khí lưu lên không dựng lên. Ngay sau đó, trong tay hắn đại phủ tả hữu quét ngang, mảng lớn thâm nguyên sinh vật tại cái kia kinh khủng hào quang bên trong hóa thành sương mù xám tiêu tán, khiến bên này áp lực xoay mình hạ thấp. Cho ta đứng vững, đem lỗ hổng chặn lên. Vừa nói, Quách Trấn Phong một con ngựa trước mắt, trong tay phá diệt tuyệt sơn phủ hóa thành tên nhọn chi nhọn, một bên đi nhanh về phía trước, một bên không ngừng vượt mọi chông gai. Cái này lỗ hổng là một cái trọng yếu sơn phong, ước chừng có 300 mét cao, vị trí này có thể quan sát toàn trường, chuyển tiếp, cùng chung quanh vài tòa sơn phong cùng nhau trông coi. Hơn nữa mặt trên còn có trọng yếu phòng ngự cùng dò xét hồn đạo khí. Đã mất đi cái này điểm, đạo thứ tư phòng tuyến giống như là đã mất đi con mắt cùng đội quân tiền tiêu. Cho nên, đều muốn kiên trì thời gian dài hơn, vô luận như thế nào đều muốn đem cái này điếm đoạt lại. Cho nên, ở thời điểm này, Quách Trấn Phong không thể dừng lại. Hắn nhất định phải mang người xông đi lên, cho viện quân tranh thủ thời gian. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng quen thuộc phá toái âm thanh. Quách Trấn Phong đột nhiên lát nữa. Lập tức thấy, một đạo hư ảo thân ảnh lực qua. Cái kia phá toái âm thanh về sau, chính là một đoàn hỏa quang nổ tung. Một giơ lên tử cấp cơ giáp nổ tung. Khốn khiếp. Quách Trấn Phong một cái liền nhận ra, cái kia đài nổ tung tử cấp cơ giáp chính là một cái chính mình hết sức coi trọng người trẻ tuổi. Đội cảnh vệ trong một thành viên A. Đây đều là bình thường hắn mỗi ngày đều có thể thấy người. Quách Trấn Phong con mắt đều đỏ, trong tay phá diệt tuyệt sơn phủ huy động, hóa thành mảng lớn quang nhận, bao trùm hướng về phía một khu vực như vậy. Trên trăm đầu thâm nguyên sinh vật tại giao ảnh bên trong hóa thành sương mù xám, nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình mặt bên truyền đến dùng cả mình. Quách Trấn Phong theo bản năng lóe lên thân, nỗ lực để cho chính mình tránh đi chính diện. Nhưng đối với phương đến tốc độ cực nhanh, hay vẫn là nát phá y phục của hắn. Một đạo thân ảnh cũng tiếp theo hiện ra rõ ràng. Cái kia một cái dáng người phi thường đầy đặn, thậm chí có chút ít khoa trương nữ tính bộ dáng. Chẳng qua là cùng nhân loại nữ tính có một ít rõ ràng bất đồng đặc thù. Không đợi hắn nhìn rõ ràng, thân ảnh kia cũng đã lần nữa biến mất. Quách Trấn Phong trong tay phá diệt tuyệt sơn phủ ngang huy động, tuy nhiên lại rơi tại không trung. Nếu như Đường Vũ Lân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, vừa mới công kích Quách Trấn Phong đấy, chính là thâm nguyên sinh vật trong mị ma. Một loại phi thường cường đại, am hiểu tại ẩn thân cùng mị hoặc ám sát cao đẳng thâm nguyên sinh vật. Đúng lúc này, từng tiếng rít vang lên. Đỉnh núi phương hướng, phòng tuyến bị kích phá. Mảng lớn hỏa quang nổ lên. Tấn công đỉnh núi thâm nguyên sinh vật lập tức tại cái kia trong lúc nổ lớn bị quét sạch không còn. Khốn khiếp. Quách Trấn Phong tức giận mắng một tiếng, vành mắt đều đỏ. Hắn biết rõ, cái kia biết rõ không thấp, vẫn phát nổ tất cả trang bị phương Bắc quân đoàn các tướng sĩ cùng địch đều vong a. Bọn hắn vẫn không thể nào trèo chống đến chính mình xông đi lên. Rút lui. Quách Trấn Phong hét lớn một tiếng, phá diệt tuyệt sơn phủ chuyển hướng, những nơi đi qua, như cũ là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mang theo phần đông cơ giáp hướng ra phía ngoài đánh tới. Hắn không có bay lên, như vậy sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hơn nữa, hắn hy vọng mình có thể càng nhiều nữa sát thương một ít thâm nguyên sinh vật. Cho mình các tướng sĩ tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Có được hồn hạch phong hào đấu la, tại kéo dài sức chiến đấu phương diện muốn so với người bình thường cường đại quá nhiều, nhiều lắm. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái có chút quỷ dị tiếng cười vang lên. Đinh linh linh, đinh linh linh. Linh đang âm thanh khiến Quách Trấn Phong trong lồng ngực lửa giận đột nhiên tiêu tán một ít, tinh thần cũng xuất hiện một lát hoảng hốt. Một đạo thân ảnh cũng đúng lúc này từ phần đông thâm nguyên sinh vật trong chui ra. Nhanh vô cùng đã đến trước mặt hắn, một chưởng đập hướng lồng ngực của hắn. Nếu như nói, trên chiến trường, Quách Trấn Phong tuyệt đối là một thành viên mãnh tướng. Phá diệt tuyệt sơn phủ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Thế nhưng là, nếu như là tại hồn sư thế giới bên trong, lực chiến đấu của hắn tuy mạnh, có thể am hiểu hơn chính là trước mắt loại này quân đội tác chiến, mà không phải cùng hồn sư một đối một phức tạp chiến đấu. Đen xì như mực đấu khải tại đối phương bàn tay đến trước trong nháy mắt hiển hiện mà ra, ngăn lại đối phương công kích. Quách Trấn Phong chỉ cảm thấy trước ngực chấn động, một cỗ hơi thở lạnh như băng chớp mắt cuốn vào. Tại dưới chân hắn một vòng màu đen quang hoàn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mãnh liệt sóng khí đem đối thủ thổi bay. Chính hắn cũng là bay nhanh lui lại. Lúc này mới thấy rõ, cách đó không xa, là một gã cười nói tự nhiên, nhìn qua bất quá mười mấy tuổi cô nương. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cái nhân loại. Thế nhưng là, chung quanh thâm nguyên sinh vật lại đối với nàng nhìn như không thấy. Tại phần đông dữ tợn thâm nguyên sinh vật bên trong nhiều như vậy một cái tướng mạo tuyệt mỹ cười nói tự nhiên tiểu nữ hài nhi. Không nói ra được quỷ dị. Cực lớn linh đang hiển hiện ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng lắc lư một cái, lại phát ra đinh đương một tiếng giòn kêu. Hoảng hốt cảm giác lại một lần xuất hiện, Quách Trấn Phong kinh sợ đan sen mà nói, thánh linh giáo. Những sinh vật này cùng các ngươi có quan hệ. Hắn lúc này sao còn có thể đoán không được, Trước mắt cái này nhìn qua thiếu nữ bộ dáng người là thánh linh giáo cường giả a. Không sai, xuất hiện ở trước mặt hắn không phải người khác, chính là thánh linh giáo tứ đại thiên vương một trong, đã từng cùng Đường Vũ Lân đánh qua không ít quan hệ hắc ám linh đăng. Hì hì, đúng nha, có phải hay không rất có ý tứ. Các ngươi không muốn mù quáng chống cự rồi, vô dụng thôi. Thâm Uyên đại quân, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu a. Sợ hay không sợ vui mừng, ý không ngoài ý. Trong miệng nói chuyện, hắc ám linh đăng tay phải hướng về Quách Chấn Phong chỉ một cái, sau lưng cực lớn linh đăng lập tức tại nhanh chóng xoay tròn bên trong hướng về hắn bay đi. Quách Chấn Phong kinh nghiệm chiến đấu hay vẫn là phi thường phong phú đấy, hắn biết rõ, lúc này không có khả năng bị đối phương cuốn lấy, bằng không mà nói, rất có thể sẽ không có thể thoát thân. Hắn đã thấy được vài tòa như là núi thịt giống như ba an đang hướng về bên này lung la lung lay tụ lại qua. Hắn lúc này đã khắc sâu minh bạch. Lần này đại tai nạn nhất định cùng ẩn núp đã lâu thánh linh giáo có quan hệ. Cũng tại cũng cuối cùng giải thích thông. Vì cái gì bọn người kia sẽ mai danh ẩn tích lâu như vậy? Dĩ nhiên là đã mang đến như thế phần đông kinh khủng sinh vật. Quách Chấn Phong trong tay phá diệt tuyệt sơn phủ bên trên sáng lên một tầng rực rỡ cháy đỏ rực hào quang, chậm rãi về phía trước chém tới. Lúc cái này một búa chém ra, cả người hắn đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, trên người thứ bảy, thứ chín hai cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Hắn bản thân cũng từ ngực bắt đầu. Đấu khải tản mát ra đậm đặc cháy đỏ rực cùng phá diệt tuyệt sơn phủ dung nhập vào cùng một chỗ. Lúc những thứ này kinh khủng năng lượng hướng ra phía ngoài nở rộ, đúng là làm cho người ta một loại dường như toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ cảm giác. Hắc ám linh đang mắt trong toát ra một tia kinh ngạc, bắn ra cực lớn linh đang một lần nữa trở về. Thân hình lóe lên, không có nhập linh đang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt, một đạo cháy đỏ rực hào quang dường như kinh thiên cầu vồng giống như xuất hiện ở toàn bộ chiến trường bên trên. Ngay phía trước, độ rộng vượt qua 30 mét, tất cả thâm nguyên sinh vật phản đối giả tán loạn. Đáng sợ hơn chính là, đạo này cháy đỏ rực kinh thiên cầu vồng trực tiếp chạm tại đối diện vừa mới bị đối phương chiếm lĩnh trên ngọn núi. Một đạo bạch quang xẹt qua, sơn phong ở giữa lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng. Ngay sau đó, một cỗ tràn trề kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Cái này cao tới vài trăm mét sơn phong ầm ầm nổ tung, hóa thành mảng lớn mưa đá hướng bốn phía bay vụt hạ xuống, áp đảo rồi đại lượng thâm nguyên sinh vật. Quan trọng hơn chính là, tòa này lúc trước thành tựu đội quân tiền tiêu trận địa, hiện tại đã trở thành thâm nguyên sinh vật che khuất bình chướng sơn phong, lại bị Quách Chấn Phong một kích chi lực trực tiếp phá vỡ, để cho phía trước không tiếp tục cách trở. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Một búa bức lùi hắc ám linh đang, mở lại núi bài trừ bình chướng, chấn nhiếp toàn trường, càng làm cho phương Bắc quân đoàn khí thế lần nữa bay vụt đứng lên. Quách Chấn Phong không chút do dự, chém ra một búa về sau lập tức quay đầu liền đi. Không trung đại lượng tứ chảo biên bức cùng lục chảo biên bức căn bản cũng không dám xông lại. Lúc trước, Đường Vũ Lân hủy diệt rồi thâm uyên thứ 97 tầng cùng thứ 76 tầng, dẫn đến hai tầng tan vỡ. Xuất thân tại thứ 97 tầng tứ chảo biên bức cùng lục chảo biên bức cũng gần như diệt tuyệt. Nhưng vì duy trì toàn bộ thâm uyên vững vàng, thâm uyên thánh quân lại lần nữa đem hai tầng tạo dựng lên, để cho sinh vật chủng loại có thể kéo dài, để cho thâm uyên vị diện khôi phục nguyên trạng. Trong này tiêu hao năng lượng là tương đối khổng lồ đấy, cho nên tứ chảo biên bức cùng lục chảo biên bức đối với nhân loại cừu hận cũng là khắc sâu nhất đấy. Lúc này mắt thấy Quách Chấn Phong bay lên, lập tức vô thiên cái địa giống như hướng về hắn bên này vọt tới. Phương Bắc quân đoàn hỏa lực hình thành mãnh liệt hỏa lực đan xen yểm hộ, không trung lập tức xuất hiện va chạm kịch liệt. Muốn đi à? Khó mà làm được nha, người ta không nỡ bỏ cho ngươi. Vui cười thanh âm xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó, liền lại là một tiếng thanh thúy linh đang âm thanh. Quách Chấn Phong trong lòng siết chặt, trong tay phá diệt tuyệt sơn phủ như thiểm điện vung ra, hóa thành mảng lớn quang ảnh. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn bên trái phương hướng, một giơ lên hắc cấp cơ giáp ầm ầm bạo tạc nổ tung. Nhã trạch. Quách Chấn Phong đau nhức giống một tiếng, cái kia hắn cảnh vệ doanh doanh trưởng A. Theo hắn vượt qua 10 năm. 10 năm thời gian, sớm đã không chỉ là bằng hữu quan hệ, càng là thân như huynh đệ A. Mắt thấy hảo huynh đệ liền như vậy chết ở trong tay đối phương, làm sao có thể không để cho Quách Chấn Phong trong lòng chấn động. Một cái cũng đừng nghĩ đi đây. Đinh linh linh, đinh linh linh. Nương theo lấy linh đang giòn minh thành, thủ hộ tại Quách Chấn Phong chung quanh thân thể từng đài cơ giáp đều xuất hiện bất đồng trình độ lắc lư. Sóng âm trùng kích tăng thêm tinh thần trùng kích, khiến những thứ này tu vi cũng không tính quá mạnh mẽ. Phương Bắc quân đoàn các tinh anh vẻn vẹn dựa vào cơ giáp bản thân phòng ngự là hoàn toàn ngăn cản không nổi đấy. Siêu cấp đấu la, đối phương ít nhất là một gã siêu cấp đấu la cường giả. Quách Chấn Phong trong lòng trước tiên liền phán đoán rồi đi ra, đồng thời, trong lòng hắn cũng không khỏi một hồi nhụt chí. Hắn biết rõ, tại cường giả như vậy trước mặt, hắn căn bản làm không là cái gì. Phương Bắc quân đoàn là bát đại quân đoàn bên trong yếu nhất, cho dù là thân là quân đoàn trưởng hắn đều không có đạt đến siêu cấp đấu là cấp độ. Đối mặt với cường giả như vậy, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như là tại chiến trận bên trong, hắn còn có thể điều khiển hồn đạo vũ khí đến nhằm vào, nhưng bây giờ chính hắn liền trên chiến trường, như thế nào điều động? Rất hiển nhiên, đối phương là đã sớm nhìn chằm chằm vào chính mình rồi, cho nên mới có thể tại trước tiên phái ra cường giả loại này tiến hành nhằm vào. Liều mạng, Quách Chấn Phong cắn chặt răng, tinh thần lực phóng thích, tìm kiếm lấy Hắc Ám Linh Đang thân ảnh. Nhưng Hắc Ám Linh Đang lại phi thường giả hoạt, nàng trên không trung không ngừng biến hóa vị trí, bằng vào từng đài cực lớn cơ giáp che lấp, chính là không hiện ra tại Quách Chấn Phong chính diện. So với việc Quách Chấn Phong, kinh nghiệm chiến đấu của nàng không thể nghi ngờ là càng thêm phong phú đấy. Nàng rất rõ ràng ở thời điểm này hẳn là như thế nào nhằm vào đối thủ. Không cho đối phương một chút xíu cơ hội. Quách Chấn Phong mạnh nhất chính là đánh chính diện. Vậy tại sao muốn cùng hắn chính diện cứng rắn va chạm à? Mà cũng đúng lúc này. Phương Bắc quân đoàn phòng tuyến cuối cùng muốn không chống nổi. Vượt qua 30 đầu thân hình khổng lồ Ba An tạo thành một cái trận tuyến, bằng vào bản thân cường đại lực phòng ngự, lại xông lên đệ nhị ngọn núi. Cái này đồng dạng cũng là một tòa vị trí trọng yếu phi thường sơn phong, một khi bị công chiếm, như vậy, Phương Bắc quân đoàn phòng tuyến liền đem đâm vào riêng phần mình độc lập tác chiến quẫn cảnh. 4 giờ. Đừng nói 4 giờ rồi, chỉ sợ tiếp theo 1 giờ bọn hắn đều muốn kiên trì không nổi a. Trung quanh từng đài cơ giáp rơi xuống, mắt thấy nguyên một đám đồng bạn chết trận. Quách Chấn Phong con mắt đều đỏ. Cuối cùng, hắn liều lĩnh điên cuồng quát to một tiếng, không lại đi đuổi theo Hắc Ám Linh Đang, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh về phía rồi thâm uyên sinh vật dày đặc nhất địa phương. Cho dù là chết, cũng muốn nhiều kéo lên một ít đệm lưng đấy.